Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 973, chương 974, Thu Phi Long. Phi Long tiên vương, nhìn thiên không bên trong đáng sợ kia thương ảnh, giữ tợn cười, lập tức phóng người lên. Hắn chính là đường đường tiên vương hậu kỳ cường giả, thần phục một cái chính là tiên vương sơ kỳ tên. Làm sao có thể, tưởng chừng như là mơ mộng hão huyền mà thôi. Huống hồ, hắn có lòng tin, ở nơi này một thương phía dưới, đem Diệp Lăng cho đâm thành cái đại lỗ thủng, cướp đi càn khôn hoàn. Làm lóe ra mịt mờ thương quang trường thương hư ảnh triệt để ngưng tụ thành công một sát na. Phi Long tiên vương thân ảnh đã tới trường thương bên người. Ông, bàn tay hắn nắm chặt. Làm như cầm so với hắn muốn đại vô số lần trường thương. Song trưởng lại là nắm chặt. Một luồng kinh thiên khí tức trực tiếp từ hắn làm trung tâm, trong một sát na tịch quyển thiên địa. Tiểu tử, người chết đi cho ta. Hai tay cầm thương, Phi Long tiên vương nắm trường thương hung hăng vung. Đáng sợ kia lớn đại thương ảnh dĩ nhiên trực tiếp quét ngang toàn bộ thiên địa, mà sau mang theo thế không thể đỡ khí thế hướng phía Diệp Lăng hung hăng ném tới. Vù vù, trường thương bay lượn ở nửa khoảng không bên trong, toát ra rực rỡ thương ánh sáng, không có bất kỳ đồ đạc có thể ngăn cản nó đánh giết tư thế. Đầy đủ mọi thứ ở trước mặt của nó toàn bộ băng diệt. Không được, thành chủ gặp nguy hiểm a. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ a? Bổn tọa đều nhanh đứng không yên. Một thương này thật là đáng sợ, hầu như quét ngang toàn bộ thiên địa a. Chẳng qua không sao cả, ta muốn thành chủ nhất định có thể đỡ được. Nhất định, hắn có thể là của chúng ta hy vọng a. Trong thành trì mọi người đều là thảo luận đạo, mỗi một người đều có chút khẩn trương. Một thương này hẳn là quyết định càn khôn hoàn chủ nhân, cũng quyết định bọn họ sở thần phục người đến tột cùng có muốn hay không thay đổi. Đứng ở một bên, cuồng sư tiên vương cũng là ngưng mi nhìn cái này trận chiến cuối cùng. Hắn không cho là Diệp Lăng thất bại, mặc kệ thế nào, hắn đều cho rằng Diệp Lăng sẽ thắng. Đây là không có một chút điểm căn cứ. Thế nhưng cuồng sư tiên vương chính là cảm giác Diệp Lăng nhất định có thể thắng. Có thể cũng là bởi vì trước đây Diệp Lăng hai kiếm bại hắn, làm cho hắn có chút khó chịu đi. Có thể đừng khiến ta thất vọng a. Cuồng sư tiên vương lời còn chưa dứt, Diệp Lăng trường kiếm trong tay liền đã bão phi mà ra. Một kiếm chém ra, một đạo đáng sợ lỗ đen trực tiếp xuất hiện ở kiếm nhọn. Nhất kiếm luân hồi một kiếm, nổi giận chém, giống, Diệp Lăng thân thể cũng là cuồng sông nửa khoảng không bên trong. Diệt tiên kiếm điên cuồng nổi giận chém, đáng sợ kia lỗ đen trực tiếp bao vây lấy đánh đâu thằng đó trường thương, chợt bắt đầu kịch liệt thôn phệ, rát chi, liền cùng ăn kê món sườn tựa như, cái kia dài chừng trăm trượng trường thương chẳng qua ngắn ngủi khoảnh khắc, đã bị cắn nuốt hết một phần mười, tàn khuyết không đầy đủ. Hỗn đàn, diệt cho ta, ta muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể ăn bấy nhiêu. Phi Long tiên vương giống giận, trong tay còn sót lại trường thương hư ảnh, điên cuồng mãnh liệt đâm một cái, chán phóng cực kỳ sáng chói thương quang, cái kia vẫn còn tiếp tục đánh trường thương. Giống như một cái đội cảm tử một dạng, muốn bắt quyết tâm liều chết đem lỗ đen hoàn toàn bắn cho toái. Đương nhiên, cái này mãnh liệt công kích cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Chỉ bất quá ngắn ngủn một sát na, đã đem đáng sợ kia lỗ đen bắn cho ra từng đạo nứt khe. Chỉ là đáng tiếc, làm trường thương còn có một nửa thời điểm, cái kia lỗ đen còn chắc rất. Mặc dù là đầy người vết rách, tuy nhiên lại vẫn như cũ đứng thẳng ở nửa khoảng không bên trong. Tam sinh kiếm, một kiếm chém tới, một kiếm chém hiện tại, một kiếm chém tương lai. Ba kiếm hợp nhất, một kiếm diệt tam sinh, giết, Diệp Lăng thân ảnh, ầm ầm xuất hiện ở Phi Long Tiên Vương đỉnh đầu. Sau một khắc, như giống như cuồng phong bạo vũ kiếm quang, hoàn toàn đem Phi Long Tiên Vương cho bao phủ. Vậy cơ hồ là tuyệt diệt một dạng khí tức. Phi Long Tiên Vương cảm thấy nồng nặc tái nhợt vô lực. Một kiếm này, hắn tuyệt đối không đỡ được a. Phi Long Tiên Vương cảm giác được hắn khí huyết vào giờ khắc này dĩ nhiên toàn bộ bị đóng kết lên. Sinh cơ xa vời. Không, ta thần phục, ta thần phục. Phi Long Tiên Vương vội vã gào to, khuôn mặt sắc sát bạch. Hắn phải sống, chỉ có sống mới có cơ hội a. Nếu không, tất cả liền mất giáo. Hắn ra sức bao nhiêu năm mới đi tới cái này vị trí. Bây giờ nếu là chết, thật có thể đang là giỏ tre múc nước một hồi trống rỗng a. Sau một khắc, nửa khoảng không trong kiếm quang tiêu thất, toàn bộ thiên địa lại khôi phục bình thường màu sắc. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đồ đê tiện, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ra hỏa, sớm thần phục không phải xong, không phải chờ tới bây giờ. Bên trong thành mọi người, từng cái đều là kích động hưng phấn. Cuồng sư tiên vương cũng là nở nụ cười, cười rất là sán lạn. Hắc hắc, coi như là tiên vương hậu kỳ thì như thế nào? Không phải là như ta một dạng, cũng phải thần phục mà. Đùa gì thế, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu không giống chứ. Phi Long Tiên Vương thở dốc từng hồi, rất rõ ràng là bị kinh hách. Mặt kia sắc sát bạch, Diệp Lăng nhìn hắn một cái. Phi Long Tiên Vương cực kỳ không tình nguyện đem ý thức của mình giao ra đây một phần. Nhưng sau bị Diệp Lăng phong cố đến rồi càn khôn hoàn bên trong. Ta danh Diệp Lăng, ở nơi này thất tinh cung bên trong, ngươi liền tạm thời đi theo ta. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, Phi Long Tiên Vương không dám trả lời, liền vội vàng gật đầu. Hắn đến bây giờ còn cảm giác là mộng một hồi đây. Chính mình cứ như vậy bị một cái tiên vương sơ kỳ tên cất. Cuồng sư, đại quân xuất động, phái người phía trước điều tra, tìm đúng vạn yêu trì cụ thể vị trí. Diệp Lăng vung tay lên, một bên Phi Long Tiên Vương tức thì sững sờ. Vạn yêu trì, Diệp Lăng, ta biết vạn yêu trì ở đâu trong. Ta chính là theo nơi đó bị một cái tiên vương trung kỳ tên cho tuôn ra tới. Phi Long Tiên Vương, khuôn mặt sắc có chút khó coi. Muốn hắn Phi Long Tiên Vương, ở một cái trung đẳng lãnh thổ cũng là nhân vật hô phong hoán vũ. Nhưng là đi tới nơi này, nhưng là bị kém xa người của hắn cho mấy phen truy sát. Tiên vương trung kỳ, Diệp Lăng sững sờ, tức thì vui vẻ. Người này còn thật xui xẻo a, chẳng qua có thể bại hắn tiên vương trung kỳ, khẳng định không phải là cái gì hiền lành a. Ngươi đã biết vạn yêu trì ở nơi nào, vậy thì đi đi, còn như cái kia tiên vương trung kỳ, ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Diệp Lăng cái này tuyệt đối không phải mạnh miệng, ở trong mắt hắn, coi như là theo thánh địa đi ra thiên kiêu. Nếu là ở tiên vương trung kỳ, hắn cũng tuyệt đối có thể bại một lần. Cái này cổ kính, nên mang đi a. Diệp Lăng mỉm cười, thân thể xông thẳng nửa khoảng không, đưa tay khẽ ngắt, trực tiếp đem cái kia tản ra bao la cổ sắc gương đồng cho trực tiếp hái được xuống phía dưới. Cái này gương đồng cũng là một bảo bối a, tối thiểu lấy sau đặt ở lôi cung trước đại môn, có thể còn có thể rọi sáng ra những thứ kia tâm hoài bất quỹ ra hỏa đây. Đại quân xuất động, toàn bộ thành trì nhất cùng sở hữu hơn 600 người. Trong đó tiên vương hơn 400 người, đại la kim tiên hơn 200 người, tiên vương trung kỳ 3 người, tiên vương hậu kỳ 1 người. Như vậy thế lực, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thất tinh cung, vậy cũng xem như là nổi bật. Dù sao Diệp Lăng cảm giác, cái này thất tinh cung nội ứng nên không có tiên tôn. Nếu không, sớm có đại sự xảy ra tình, tiên tôn cùng tiên vương hồng câu, có thể là rất lớn. cho nên nói nếu có tiên tôn, sớm nên từng cái thành trì lần lượt thu thập. Mà khoảng cách Diệp Lăng thành trì vạn dặm bên ngoài, một cái như trấn nhỏ một dạng địa phương, đã là người đông nghìn nghịt. Ở nơi này trấn nhỏ bên trong, từng cái cường giả đều là sát cơ giạt rào. Nhìn trấn nhỏ trung ương cái kia hai cái to lớn lôi đài. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.